Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Ta dựa vào ngươi mẹ nó điên rồi đi. Việc đã đến nước này, Bạch Sách cũng tìm tới phương hướng. Tự nhiên là cũng không cần cùng này Lê Tuân còn có những này Hoàng Long Am người tại đi về phía trước. Bạch Sách hiện tại là muốn chuyển đường đi Cự Thạch Thành. Sau đó, Bạch Sách cũng quay đầu nhìn bên cạnh Lê Tuân nói ra. Cái kia, chúng ta xin từ biệt đi. Ta muốn đi Cự Thạch Thành. Các ngươi liền tiếp tục đi lên phía trước. Cẩn thận một chút, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Bạch Sách sau khi nói xong liền quay người liền muốn mang theo Thanh Thanh Nhĩ đi. Bất quá, Lê Tuân tại kịp phản ứng về sau thì là lập tức xuất hiện tại Bạch Sách trước mặt sốt ruột nói. Ngươi dự định làm sao đi? Cứ như vậy đi sao? Bạch Sách nhíu lông mày nói. Cái kia còn có thể làm sao đi? Lê Tuân thì là nhíu mày nói. Không phải, ý của ta là, chỉ một mình ngươi sao? Vậy quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Nhưng làm sao bây giờ? Bạch Sách thì là cử đi nâng quyền đầu. Vừa chỉ mới vừa rồi bị bản thân làm ra hố to nói. Ta khẳng định không có việc gì a. Đang nói, ta lại không phải đi công thành loạn thất bát tao. Ta chỉ bất quá đi nhặt mấy khối thạch đầu. Cũng sẽ không làm cái gì. Lê Tuân ngược lại là kịp phản ứng. Quay đầu nhìn xuống vừa rồi Bạch Sách làm ra hố to nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là, không bao lâu, Lê Tuân vẫn là lập tức xoay đầu lại nhìn xem Bạch Sách lắc đầu nói. Không được, dọc theo con đường này cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lời của chính ngươi, quá nguy hiểm, ta đã đáp ứng Long Khanh Thúc, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi. Khẳng định như vậy không được, Bạch Sách nhìn xem này Lê Tuân nhếch miệng. Cái này, này Lê Tuân chỗ nào đều tốt, chỉ là có chút lề mề chậm chạp. Cùng Lê Tuân quan hệ cũng không tệ, Bạch Sách cũng không tốt quay đầu rời đi. Lúc này Bạch Sách cũng là bất đắc dĩ nói, vậy ta không tự mình đi. Làm sao bây giờ, ta tới đây chính là vì cái này. Vậy ngươi còn có thể theo giúp ta đi nha. Thật là, nói xong, Bạch Sách cũng là khoát tay áo. Muốn đi, bất quá, bên cạnh Lê Tuân thì là lập tức gật đầu nói. Ta đang có ý này, a. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Lê Tuân. Sau đó này Lê Tuân liền vỗ bộ ngực nói. Yên tâm đi. Ta Lê Tuân không phải một cái không biết có ơn tất báo người. Người giúp ta Lê Tuân, giúp Hoàng Long Am, kia chính là ta Lê Tuân. Ta Hoàng Long Am bằng hữu gặp nạn, ta Lê Tuân làm sao lại không giúp đỡ đâu. Bạch Sách nhìn xem này một mặt hào khí Lê Tuân. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bạch Sách cảm giác vấn đề này giống như muốn hướng xấu cái kia một mặt phát triển. Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, lập tức khoát tay nói, không không không, ta không phải ý tứ kia, ta ý tứ, trong nháy mắt, Bạch Sách cũng không biết muốn nói gì tốt. Lúc này, Bạch Sách liền một mặt bất đắc dĩ nói, dù sao, không phải ngươi nghĩ ý tứ kia, ta không cần ngươi, ngươi không phải còn muốn dẫn đội sao, ngươi an tâm dẫn đội đi. Thật không cần phải để ý đến ta. Bất quá, này Lê Tuân thì là hoàn toàn không nghe Bạch Sách, mà là vươn tay nắm ở Bạch Sách bả vai. Một mặt chân thành nói, ta biết ngươi người này ngại ngùng, không có ý tứ, yên tâm đi, không cần đang từ chối. Chuyện này, ta Lê Tuân nhất định sẽ giúp ngươi. Dẫn đội cái gì khiến người khác mang chính là, chuyện này ta nếu là không giúp ngươi. Này truyền đi, ta Lê Tuân còn thế nào làm người. Lê Tuân sau khi nói xong, cũng mặc kệ Bạch Sách là đồng ý hay là không đồng ý. Lúc này liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Long tiểu đội nói. Ta cùng Bạch Sách đi Cự Thạch Thành. Các ngươi chỉnh đốn, chờ đợi đại bộ đội. Thanh Long tiểu đội người, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lê Tuân làm việc như thế quyết tuyệt. Trong lúc nhất thời cũng có chút choáng váng, nhưng Lê Tuân cũng mặc kệ này Thanh Long tiểu đội người, mà là nhìn xem Bạch Sách nói, chúng ta lên đường đi. Lê Tuân nói xong, xoay người rời đi, bất quá, tại đi hai bước về sau, này Lê Tuân lại một mặt lúng túng lui trở về, nhìn xem Bạch Sách nói, cái hướng kia. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Lê Tuân, mà Thanh Thanh nhĩ đã sớm bò tới Bạch Sách trên bờ vai ngồi xuống, nhìn xem cái này Lê Tuân. Này Thanh Thanh nhĩ thở dài nói, được, lại một cái chịu chết. Thanh Thanh nhĩ sau khi nói xong, liền bất đắc dĩ chỉ vào trước mặt phương hướng nói, Cự Thạch Thành tại cái kia, phương hướng minh xác. Sau đó, Bạch Sách cùng Lê Tuân liền trực tiếp xuất phát, lưu lại cái kia hai mặt nhìn nhau Thanh Long tiểu đội. Làm Lê Tuân cùng Bạch Sách lướt đi đi rất xa về sau, mới có một người kịp phản ứng lớn tiếng nói, Sư huynh, không cùng Hoàng Long am các trưởng lão đo một cái sao? Mà Lê Tuân thì là cũng không quay đầu lại nói, các người cùng bọn hắn nói một chút là được rồi, nói xong. Lê Tuân cùng Bạch Sách thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại Thanh Long tiểu đội trong tầm mắt. Bạch Sách cùng Lê Tuân lại nhanh như vậy nhanh đi tới, nhanh chóng như vậy cướp đi đại khái hơn nửa canh giờ. Lê Tuân đột nhiên quay đầu hướng về phía Bạch Sách nói ra, cái kia, cảm ơn người a, để cho ta đi theo. Bạch Sách nhếch miệng, đây không phải chính người khóc lóc van nài nhất định phải đi theo nha. Bạch Sách cũng không khách khí nói thẳng, không cần khách khí, kỳ thật, từ vừa rồi Bạch Sách liền đã nhìn ra, này Lê Tuân cũng không hoàn toàn là bởi vì muốn giúp Bạch Sách, mới nhất định phải cùng Bạch Sách cùng nhau, này Lê Tuân vừa rồi liền muốn đi nhanh lên, không cần Bạch Sách hỏi, Lê Tuân liền chính mình nói ra lý do nói, kỳ thật, cùng ngươi ra, nguyên nhân chủ yếu là, con đường kia tuyến thực sự quá nhàm chán. Con đường kia tuyến từ ta 30 năm trước tiến vào Hoàng Long am thời điểm, vẫn tại đi cái kia một con đường, trước giờ không thay đổi. Con đường này ngoại trừ hàng năm gặp phải địch nhân không giống, cơ hồ cái gì đều là giống nhau như đúc, không có chút nào thú vị. Lê Tuân nói ra lý do của mình, bất quá Bạch Sách ngược lại cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao này Lê Tuân đã đi theo bản thân ra, cũng liền như vậy. Bạch Sách thì là nhìn lấy mình trên bờ vai Thanh Thanh nhĩ nói, nơi này đến Cự Thạch Thành muốn dài bao nhiêu thời gian? Thanh Thanh nhĩ nói thẳng, chỉ lấy trước mắt lấy các ngươi loại tốc độ này lời nói, đại khái cần 5-6 ngày a. Vụt một tiếng, Bạch Sách lập tức ngừng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thanh Thanh nhĩ nói, thời gian dài như vậy, này thời gian cũng quá dài đi, phải biết đây là đi cần 5-6 ngày thời gian, nhưng là còn muốn hướng trở về, cái kia còn cần 5-6 ngày thời gian, tại đế cảnh chỉ có thể sống động 15 ngày, cũng chính là nửa tháng, như vậy nói cách khác, vạn nhất cái kia Cự Thạch Thành nếu như không có xích tinh mộc cổ nham, như vậy ngay cả sửa đổi đi địa phương khác cơ hội cũng bị mất. Này nếu là làm không ra xích tinh mộc cổ nham, cái kia Bạch Sách chẳng khác nào đi không. Vũ Linh Đại Lục bên kia còn có vọng chờ đợi giải quyết đâu. Có hay không càng nhanh biện pháp? Bạch Sách lập tức nói, mà cái kia ngồi tại Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh nhĩ, quơ hai đầu cây gậy trúc đồng dạng bắp chân, một mặt đắc ý nói, có a, đó chính là trực tiếp từ bên này xuyên qua từng cái có được lãnh chúa lãnh địa. Chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể đến, nhưng là nơi nào lãnh chúa, từng cái năng lực đều mạnh hơn ta siêu cấp nhiều. Kiểu gì, có phải hay không muốn từ bỏ rồi? Từ bỏ là lựa chọn sáng suốt. Người cũng không muốn đến đế cảnh một chuyến, thời gian toàn bộ đều tiêu vào đi đường phía trên a. Đúng hay không, chúng ta như vậy tách ra, đại lộ chiêu thiên các đi nửa bên, thế nào? Ngay tại Thanh Thanh nhĩ nói xong, Bạch Sách không tại nhiều nói, mà là hướng thẳng đến phía trước lao đi.